Chương 67, vứt bỏ chi thuyền, thất lạc sinh mệnh lục lạc. Nhượng lại nệ tạ lẹt cùng cần ở chỗ này chờ hậu, mà Long Nhưng là cùng gạ cồn cùng đi truy đuổi mà chạy sở hoàng tớt. Hiện tại còn lại sủ gì tung tích không rõ, Long trong lòng thực sự là không yên lòng. Ngay khi Long theo gạ cồn một đường truy đuổi xuống thời điểm, thình lình nghe ngoại diện phát sinh một trận kịch liệt nổ tung, gạ cồn một tiếng gầm lên trực tiếp vung vẩy chính mình cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay kỳ đem mặt bên vách tường tạc mở một cái to lớn lỗ thủng. Gạ cồn phi thân từ nơi này chui ra ngoài, mà Long cu nở dê là theo thả người nhảy một cao y thân thể hiện vật rơi tự do rơi xuống dưới xuống. Ngay khi mỉ hệ nở cửa nở dê muốn rơi xuống đất thời điểm gạ cồn bay lượn mà qua đem Long ôm chặt lấy. Cùng xa đế vương mang theo Long một trận nhanh không bay lượn nặng nghề lạc ở này trước tùy ba chục lưu thuyền lớn trên bong thuyền. Gạ cồn cùng hai đoạn tiến hóa gần gạ một trước một sau đem mà chạy sở hỏa vật bao quanh nút lại. Xem ra gạt lì hình thái là không làm gì được này con ra hỏa sao, Long tùy tiện nhìn xung quanh một phen, thế nhưng là không gặp sụ gì bóng người. Chỉ thấy nguyên bản hoàn hảo trên bong thuyền hiện tại nhiều một cái to lớn lỗ thủng, trong không khí tỏ khắp một trận mùi khét. Đây là gần gạ vừa nãy một đòn cường lực hì ở bìm dấu vết lưu lại. Chỉ có điều Long nhìn trên bong thuyền này mấy đỉnh bị phá hủy hất bay đến một bên lều vải sắc mặt lúc này tối sầm lại. Gần gạ cái này đáng thẹn phá ra chi tử, lều vải không cần bỏ ra tiền mua à, bất quá hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh vì lẽ đó không phải tiếp tục xoắn suýt lều vải thời điểm. Long lớn tiếng nhìn sờ hoảng tật quát lớn nói, sờ hoảng tật. Ngươi đem sủ gì chứa đi nơi nào rồi? Dô y vi sở hoảng tật một tiếng bạo hống hất đầu chính là hướng về hắn bắn vụt tới một viên hạt màu vàng mù băm. Gạ cổn phi xuất hiện ở Long trước mặt cánh tay vung lên trực tiếp đem này một đoàn bùn nhau đập tan. Long không nghĩ tới người này càng là như vậy ngu xuẩn mất khôn, đều thân nơi hiện ở tình huống như vậy lại còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lúc này trong lúc đó Long quyết định trước đem này con sở hoảng tật trừng trị sau đó sẽ đến ép hỏi. Long nhìn gần gạ nói rằng, không có thể khiến người ta cho là chúng ta hai đánh một cùng nhau bắt nạt nó, vì lẽ đó nơi này tạm thời không cần ngươi ra tay giao cho gạ cồm là được rồi. Bạo ca gạ cồm một tiếng quát lớn thân thể bay trốn về phía trước, mà gần gạ nhưng là nhanh chóng xuất hiện ở Long bên người, vừa nãy này mấy câu nói chính hợp tâm ý của nó, đứa ngốc mới không có chuyện gì lung tung giao du với kẻ xấu, có thể mừng rỡ thanh nhàn không thể tốt hơn. Dô y thụy sở hoảng tật một tiếng bạo hống, vung vẩy lấp lóe hào quang màu xám cường tráng hoảng cánh tay lao thẳng tới như gạ cồm đập tới. Đây là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại chiêu cánh tay đoàn quyền. Bạo vư a lu cờ gạ cồm đồng dạng quát lớn lên tiếng, một đôi cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay kỳ lấp lánh phát lạnh ánh sáng đập vào mặt mà đi giá trụ sở hoảng tật đòn đánh này cánh tay đoàn quyền. Hai con bổ kẹ mẩn tranh đấu đối lập lẫn nhau đều không thoái nhượng. Cùng xa đế vương mọc ra sắc bén lợi chảo bàn chân ở trên bong thuyền câu xuất một đạo dấu vết, lần thứ hai phát lực gạ cồm nộ quát một tiếng ngô sau sẽ sờ hoảm tật trước mặt hất bay đi ra ngoài. Sờ hoảm tật thân thể sau lật lên vững vàng mà nằm trên mặt đất, thân thể thấp phục hướng về gạ cồm phun ra một đạo cường lực hỉ rổ vùn đại tuyệt chiêu. Long phất tay lớn tiếng quát, gạ ỉm phạt bạo vư a lu cờ gạ cồm một tiếng gào thét. Một đoàn kim diệu ánh sáng bao vây gạ cổm như là đạn đạo rôn nở dê như hoành bắn ra, sở hoảng tật cao áp cột nước bị trước mặt xung kích mạnh mẽ gạ ỉm phạt bá đạo lực trùng kích lượng xé rách đánh tan. Một đoàn kim diệu chùm sáng đem sở hoảng tật trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể quang xạo phi phiên không trung ngẫu sau nặng nề đập rơi trên mặt đất. Gần gạ vỗ vỗ miệng, gạ cổm này rất có tính chấn động một đòn mặc dù nó nhìn đều cảm thấy đau. Người này hiện tại rốt cục cảm thấy ưu linh thuộc tính bổ kẹ mẩn có rất nhiều chỗ tốt rồi, phổ thông hệ nọ mạn thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu hoàn toàn miễn dịch. Long nhìn nằm trên đất cũng không nhúc nhích sở hoảm tớ hất tay ném ra một viên bộ bạn, thế nhưng này một con hồng bạch giao nhau bộ bạn nện ở sở hoảm tớ trên người nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Bộ bạn đều không có vang ra sau đó thuận lạc một đường lăn đến Long dưới bàn chân. Long lăng lăng đem trên mặt đất cuộc bạn kiếm nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, này con sở hoảng tật dĩ nhiên không phải hoang dại bổ kẻ mẩn. Long trong lòng cả kinh, lúc này trong lúc đó hắn nghĩ tới này con sở hoảng tật nếu là có chủ nhân, như vậy trên chiếc thuyền này trừ bọn họ ra xa ưu cái người ở ngoài chẳng lẽ còn có những người khác. Nghĩ tới đây Long trong lòng ngơ ngác, nếu như này con sở hoảng tật không phải tự phát hành vi, như vậy sự tình liền trơn nên gây go. rốt cuộc là ai ở trong bóng tối sai khi hệ nở những này bổ kẹ mẩn đi công kích bọn hắn. Gần gạ long quay đầu nhìn đối với phía sau cái này xem vợ kịch lớn ra hỏa nói rằng, ngươi đi đối với này còn sợ hỏa mật gây hì nọ xì, ta có khẩn yếu vấn đề nhất định phải làm rõ phía trước có gạ cồm cường thế đem này còn sợ hỏa mật đánh ngã, lần này gần gạ công tác phải biến đổi đến mức ung dung rất nhiều. Gần gạ trực tiếp bay tới sợ hỏa mật trước mặt, trong mắt trực tiếp lóe sáng một đạo yêu dị hồng mang thẳng tắp ngâu sau nhìn nở chăm chu sở hỏa mật con mắt. Lúc trước chiến đấu bản đã bị thương, mặt sau lại là chịu đựng gạ cổ mạnh mẽ một cái xung kích tuyệt chiêu, bởi vậy sở hỏa mật rất dễ dàng liền bị gần gạ hỉ nọ xì thôi miên đã qua. Long xem mắt sáng đồng dạng hồng mang sở hỏa mật hỏi, người huấn luyện ra là ai, tại sao muốn tập kích chúng ta? Bị ngươi bắt đi cô gái bị ngươi chưa ở nơi nào sở hoảng thật. Sau khi nói xong gần gạ vội vã phiên dịch nói rằng, trải qua không biết có bao nhiêu năm rồi, ta huấn luyện ra còn có trên chiếc thuyền này tất cả mọi người bị hải tặc cướp bóc đi rồi, bọn hải tặc đem trên thuyền mọi người cùng tài vật cướp đi, cuối cùng chỉ còn giữ lại bộ kẹ mẩn môn cùng này chiếc không thuyền ở trên biển rộng du đãng. Ta đáng giận loại càng thống hận những hải tặc này. Chúng ta muốn trả thù lần thứ hai xâm nhập này chiếc nhân loại trên thuyền, ta muốn trừng phạt bọn hắn. Ta đem từng cái bắt được nhân loại giao cho ạ gì ạ đỏ cùng xạ lệ trông giữ, đợi được bắt được tất cả mọi người sau đó trở lại trừng phạt chúng nó. Nghe được gần gạ phiên dịch lòng trong lòng ngạc nhiên, hắn không thể tin được này chiếc du thuyền sở dĩ sẽ biến thành lũ linh thuyền dĩ nhiên là bị hải tặc, này đối với hắn mà nói là cỡ nào một cái xa xôi sự tình. Lẽ nào ở bộ kẻ mẩn liên minh quản hạt bên dưới lại vẫn sẽ xảy ra chuyện như thế à? Cướp bóc tài vật coi như thậm chí ngay cả một chỉnh chiếc du thuyền người đồng thời cướp đi, như thế một chiếc thuyền lớn người mất tích liên minh tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ đi. Con nào hải tặc càng là lớn mật như thế dám đi khiêu khích bộ kẻ mẩn liên minh quyền uy, mặc dù là rộ vạn nhỉ cùng tìm dọc kẹt cu nở dê sẽ không như thế điên cuồng. Gần gà nhìn lòng nói rằng, này chiếc du thuyền cũng không biết là lúc nào cũng không biết ở mênh mông trên biển rộng tới lui tuần tra bao lâu, liền vệ tinh định vị hệ thống đều không có, vì lẽ đó như thế một chiếc thuyền ở trên biển mất tích mới hội không tìm được. Ta trải qua thời loạn lạc cùng hiện đại thời kỳ hòa bình, ở thời loạn lạc thời điểm quả thật có rất nhiều giặc cướp cùng hải tặc, vì lẽ đó ở bộ kẻ mẩn liên minh thành lập trước đây hoặc là vừa thành lập ban đầu quả thật có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Long tiếp tục nghi hoặc mà hỏi, coi như là như vậy, thế nhưng bộ kẻ mẩn liên minh thành lập thời gian có thể truy tố đến 150 năm trước, lẽ nào sở hoảng tơ, ạ gì ạ đỏ còn có sẽ vì tờ những này bộ kẻ mẩn có thể sống thời gian lâu như vậy, hơn nữa coi như là chúng nó có như thế trường thọ thế nhưng 150 năm thời gian đã qua chúng nó hẳn là đều là tuổi già sức yếu dáng vẻ, nào có giống như bây giờ sinh long hoạt hổ gần gạ lắc lắc đầu, đối với long cái vấn đề này nó cu nở dê là không cách nào trả. Lời, ngoại trừ ưu linh hệ Ghost Time bổ kẻ mẩn ở ngoài bình thường bổ kẻ mẩn tuổi thọ càng nhân loại tương tự, đương nhiên trong đó có nải nệ tạ lẹt cùng ở sột lệ những này ngoại lệ, nải nệ tạ lẹt thọ ngang nở năm ở sột lệ thọ van nở năm có thể không đơn thuần là ngạn ngữ. Long tò mò hỏi sờ hoàng tự nói, ngươi cùng ạ gì ạ đỏ còn có sẻ vì tờ không giống, ngươi là thủy hệ hỏa tờ hai thuộc tính bổ kẻ mẩn, chiếc thuyền này căn bản là dư không nô ý ngươi đi. Tại sao ngươi không nhảy xuống biển sau đó bơi tới lục địa bắt đầu cuộc sống mới, nhất định phải cả đời vẫn khốn thủ ở này chiếc du thuyền trên sao? Sở hoảm thật trả lời nói rằng, nó cùng nơi này bổ kẹ mẩn vẫn ký hy nhìn bọn họ huấn luyện ra sẽ trở lại đón tiếp chúng nó, vì lẽ đó đại gia lúc này mới vẫn đợi ở chỗ này chưa từng rời đi. Chờ đến lúc sau chúng nó càng ngày càng nản lòng thoái chí, tuy rằng nó cu nở dê từng nghĩ tới ly khai, nhưng cũng là từ nơi sâu xa có một luồng sức mạnh thần bí ràng buộc nó. Nó nhiều lần đều là bơi tới trong biển sau đó trong lòng không bỏ xuống được do đó lại trở lại. Cuối cùng sở hoảm tất cùng xạ lại hai người này có năng lực ly khai nơi này bổ kẹ mần từ bỏ. Chúng nó cu nở dê không nỡ lòng bỏ từ bỏ có đồng dạng gặp phải những đồng bạn. Long trong lòng có chút hiểu rõ, sở hoảm tất nói tới này sức mạnh thần bí chỉ sợ cũng là thu phục chúng nó của bạn. Còn những này bị vứt bỏ bổ kẹ mần bọn hắn huấn luyện ra cuối cùng đến tột cùng thế nào rồi? Có người hay không bị cứu hoạch có hay không bị thân nhân của bọn họ từ hải tặc trong tay chuộc đồ đi những này đều không biết được. Đối với này không nghĩ ra vấn đề Long tạm thời quyết định không tiếp tục thâm nhập sâu. Xã lại cùng ạ gì ạ đỏ nơi đó ba nữ trải qua bị cứu ra. hiện tại khẩn thiết nhất vấn đề là đem sủ gì tìm tơ y, bởi vậy lập tức trong lúc đó Long lại hỏi sở hoảm vật cao y củ ô y củ nở dê bị nó cướp bóc người ở đâu lý, đồng thời nhượng sở hoảm vật nhanh lên một chút dẫn bọn họ đi tìm sủ gì. Bị hí nỏ xịt không chế sở hoảm vật lúc này một đường chạy vội ở mặt trước dẫn đường, Long tướng gạ cổm thu hồi đến cuộc bản trong sau đó cùng gần gạ đồng thời hướng về sở hoảm vật đồ y tơ y trải qua như thế một đêm mà làm ầm ĩ. Chân trời dần dần trở nên trắng, mà Long cùng gần gạ nhưng là theo sở hoảm vật đi tới một chỗ âm ú ở mức địa phương, nơi này hẳn là này chiếc du thuyền khoang thuyền dưới đáy. Đẩy ra một đôi tạp vật Long rốt cục phát hiện hôn mê sủ gì nằm ở âm lánh trên đất rải rác vài con viên cam trái cây làm thành cao cấp của bạn, nơi này toàn bộ lại như là một gian tạp vật thất. Long tướng sủ gì từ trên mặt đất cẩn thận đỡ lên đến, sau đó cẩn thận mà bấm bấm sủ gì người chồng. Ở Long một trận lay động bên dưới sủ gì rốt cục xa xôi mà chuyển tỉnh. Mở một đôi mê ly con mắt sủ gì kinh ngạc nhìn Long hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Ta đây là làm sao? Long cười đem sủ gì ôm sát sau đó nhẹ nhàng ở trên môi của nàng điểm một cái. Nhìn sủ gì bởi vì kinh ngạc mà vi khẽ nhếch mở miệng Long cười nói, trải qua không sao rồi, ta cùng gần gạ tới cứu ngươi. Sủ gì sắc mặt hiện lên một tia ửng đỏ vẻ. Sau đó đôi cánh tay theo bản năng mà thật chặt ôm vào lòng trên eo. Nếu như không có gần gạ như thế một con ngàn vạn lấy trên kỳ đà cản mùi ở, đây tuyệt đối xem như là anh hùng cứu mỹ nhân sau đó một bộ lãng mạn duy mỹ hình ảnh. Đáng tiếc, gần gạ cái này bị yêu thương quá người, sai rồi, là bị yêu thương quá ưu linh bộ kẻ mẩn, người này là chuyên môn đến làm phá hoại. Gần gạ đem tạp vật ỷ lạp gì còn từng cái giấm nát tan. Yên tĩnh không gian phát sinh một trận vỡ vang lên đặc biệt chói tai, Long cùng sủ gì có thể ở trong môi trường này tiếp tục lẫn nhau tựa sát xuống đó mới là lạ. Lúc này trong lúc đó Long quẳng mặt lại nhìn gần gạ hỏi, người IBA lại đang làm gì đó trên chiếc thuyền này, bổ kẹ mẩn chúng nó huấn luyện ra bị bắt đi rồi, nếu những người này đều không tồn tại, như vậy không đạo lý những này bổ kẹ mẩn còn bị những thứ đồ này ràng buộc. Gần gạ nhìn Long nghiêm túc nói rằng, ta chỉ là muốn còn cho chúng nó tự do thôi. Long cùng Sủ Dì nghe được gần gạ trong lòng không khỏi mà có chút âm u. Sủ Dì nhìn trước mắt này còn sợ hãi tợt. Tuy rằng này còn bổ kẹ mẩn đem nàng cướp bóc tới đây đồng thời làm cho nàng gặp lớn như vậy một cái tội. Thế nhưng Sủ Dì nhưng trong lòng là đối với những này bổ kẹ mẩn không cách nào ôm hận lên. Phía trên thế giới này bổ kẹ mẩn tâm tư vĩnh vận so với nhân loại muốn thiện lương đơn thuần. Nếu như chúng nó làm cái gì sai sự tình như vậy nhất định là trước tiên bị thương tổn. Nhìn thấy sủ gì trên mặt toát ra đồng tình cùng khổ sở vẻ mặt, Long biết thiên tính thiện lương mà lại ôn nhu na nở dê đang vì những này có tao ngộ bi thảm bổ kẻ mẩn môn khổ sở. Long không khỏi càng gia tăng hơn khẩn cánh tay đem sủ gì ôm vào trong ngực sau đó nhìn na nở dê nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trợ giúp những này bổ kẻ mẩn giải thoát nhượng chúng nó giành lấy tự do. Mặc dù là ta ghét nhất dạ gì ạ đỏ sủ gì bày ra nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nằm nhoài lòng trong lòng. Mà bên kia gần gạ nhưng là không ngừng ở tạp vật gậy tìm kiếm nhìn có hay không bị đề xuất của bạn. Vào lúc này một con đen thui con vật nhỏ từ một đống tạp vật trong lăn xuống xuất đến, gần gạ nhìn thấy này viên viên đồ vật lập tức liền dùng chân đạp một tí, nhưng trái lại là bị lạc đến chân. Gần gạ tò mò đem cái vật nhỏ này nhặt lên ngâu sau cơ cơ nói rằng, nguyên lai không phải bộ bạn, hảo như là cái lục lạc ca lục lạc Long nghi hoặc mà kết quả gần gạ trong tay cái này con vật nhỏ, quả nhiên là một viên lục lạc, bất quá này đen thui đến tột cùng là ai sẽ cố ý làm như thế một cái hắc lục lạc tới, sẽ không phải là thừa thời gian quá dài hơn nữa đặt ở này địa phương âm u sau đó dỉ sát đi. Một cái tiểu linh đang không có cái gì quá mức, Long theo bản năng liền muốn đem cái này đen thui đồ vật ném mất. Thế nhưng sủ gì nhưng là duỗi ra tay trắng đem Long trong tay con vật nhỏ một cái bắt được. Long cho rằng na nở dê đối với cái vật nhỏ này thật tò mò. Thế nhưng sủ gì nhưng là nghi hoặc nói rằng, cái này lục lạc, hình dạng cùng tạo hình cùng sinh mệnh lục lạc giống nhau như lúc ga sinh mệnh lục lạc Long nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Sau đó hoàn toàn thức tỉnh sau đó nhìn sủ gì kinh ngạc nói rằng, không thể nào. Ngươi có lầm lẫn không sủ gì không có theo tiếng mà là từ lòng trong lòng chạm cầm này một viên con vật nhỏ đi ra tạp vật, móc ra trên người một con móng tay đao ở cái này. Hắc lưu lưu tiểu linh đang thổi mạnh, ngoại diện này đen thủi một tầng như là gì sắt thứ tầm thường bóc ra từng mảng. Su gì sắc mặt vui vẻ tiếp theo sau đó thổi mạnh, Vào lúc này trên mặt biển một vòng mặt trời đỏ bay lên, ánh mặt trời chiếu sáng ở cái này tiểu linh đang bên trên. Khiến người ta kinh ngạc một màn phát sinh, xú gì trong tay này một viên lục lạc đột nhiên phát sinh một trận chói mắt kim sán ánh sáng. Sau đó ca y viên na y tiểu linh đang ở một mảnh kim quang bên trong hảo như niết bàn sống lại bình thường không ngừng lớn lên. Long cùng gần gạ kinh ngạc há hốc miệng, mà nhưng vào lúc này long bên hông ca y viên na y sinh mệnh lục lạc tự động từ long bên hông tránh cởi ra sau đó không ngừng lớn lên. Hai con màu vàng lục lạc chậm rãi bay lên phát sinh một trận lanh lảnh ken ken ken tiếng vang. Hai con màu vàng lục lạc phản xạ mặt trời y mơ cờ ánh sáng ở phía xa ngoài khơi bên trên chiếu rọi xuất một đạo bảy màu cầu vồng. Một con màu cầu vồng chim lớn phát sinh van nở trượng hào quang màu vàng hướng về mặt trời trước mặt bay đi. Đây là hủa tản tượng long dị thường khiếp sợ nhìn phóng thích xong hào quang sau đó dần dần nhỏ đi màu vàng lục lạc, đưa tay đem này hai viên lục lạc nắm ở. Trong tay long cùng sủ gì liếc mắt nhìn nhau sau đó không dám tin tưởng mà nói rằng, dĩ nhiên đúng là sinh mệnh lục lạc, tại sao hủa trí bảo hội ở này chiếc du thuyền trên gần gạ trôi nổi sang đây xem long trong tay màu vàng lục lạc ngâu sau nhìn sờ hoảm tật nói rằng, hiện ở ta nghi ngờ trong lòng biết rõ. Tại sao trên chiếc thuyền này bộ kẻ mẩn sẽ như vậy trường thọ? Nguyên lai đây là sinh mệnh lục lạc sức mạnh A Long lần này xem như là triệt để mà tin tưởng. Vô ý trong lúc đó hắn dĩ nhiên lại ở chỗ này thu hoạch như thế một cái bảo vật vô giá. Bị người phàm tục lại còn tranh chấp đoạt sinh mệnh lục lạc dĩ nhiên rơi rớt ở cái này địa phương âm u. Không thể không nói đây là lớn lao một sự miệng ai. Lúc trước này ban hải tặc lao lực tâm cơ đem này chiếc du thuyền cướp bóc một không thậm chí không tiếc bắt cóc một chỉnh thuyền con tin, thế nhưng bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới một cái chân chính trí bảo liền như thế bị bọn hắn di rơi xuống. Này không thể quái này ban hải tặc mù bọn hắn thái hợp kim mắt chó, liền tại vừa nãy long không cu nở dê là cũng giống như thế à, nhờ có sủ gì thận trọng e sợ lúc trước trộm nắm cái này sinh mệnh lục lạc người chính là cố ý đem món trí bảo này ngụy trang thành như vậy. QNZ đúng là như thế không gây cho người chú ý cho nên mới phải bị lơ là. Long nhìn trên tay này một viên sinh mệnh lục lạc không khỏi có chút thổn thức, không nghĩ tới hủ trí bảo hội lưu lạc ở một chiếc tới lui tuần tra ở hồ hình khu vực hải vực U Linh trên thuyền. Nếu như không phải gặp may đúng dịp coi như tìm tơ y này chiếc U Linh thuyền chỉ sợ cũng phải lơ là đi nó. Rồi vì sợ hoảng tật từ bị thôi miên bên trong khôi phục như cũ. Nhìn thấy Long cùng gần gạ lúc này thân thể bà y ra chiến đấu tư thế phát sinh một trận tiếng gào thét trầm thấp. Gần gạ liền vội vàng kêu lên một tiếng không được, nó vừa nay đem tâm thần tập trung ở sinh mệnh lục lạc bên trên lần này đã quên đối với sở hoảm tật tiếp tục gây hinoxis. Gần gạ vội vã bay tới sở hoảm tật trước mặt muốn phải tiếp tục sử dụng hinoxis, thế nhưng lần này sở hoảm tật nhưng không ăn nó cái trò này, ác liệt con mắt đỗng nhiên chừng như là đem gần gạ toàn bộ nhìn thấu giống như vậy. Sở hoảm tật vung vẩy cường tráng hoảng cánh tay dùng một cái mạnh mẽ cánh tay đòn truy trực tiếp liền đem gần gạ đa nhờ bay đi ra ngoài, gần gạ đột nhiên không kịp chuẩn bị thân thể bị trực tiếp luân bay ra đi. Long nhìn gần gạ gấp gáp hỏi, ngươi đúng là quá bất cẩn, lẽ nào không có chú ý tới vừa nãy sở hoảm tật sử dụng nhìn thấu à, vì lẽ đó hiện tại mặc dù là phổ thông hệ nọ mạn thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đồng dạng đối với ngươi hữu hiệu.